Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 517, ngoại tinh sinh vật. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hai ngày lúc sau, thành phố Bảo Khánh ngoại người phòng công sự ở ngoài kia diện tích thật lớn đất trống thượng, Ngưu lão gia lười biếng nằm ở một trương thật lớn bờ cát ghế, hưởng thụ hiện đại vị diện đầu mùa xuân thời tiết bên trong. Cái này làm cho người toàn thân lười biếng tắm nắng, toàn thân trên dưới nói không nên lời thoải mái. Mà xa hơn một chút địa phương, là 200 hào toàn thân trên dưới dùng băng gạc bao vây giống như xác ướp giống nhau. Nhưng là vẫn như cũ ở cao hứng phấn chấn ăn cái lẩu, uống nước có ga một chúng thổ hóa nhóm. Này đã là bọn họ trở lại nơi này ngày hôm sau. Ngày đó chiến đấu sau khi chấm dứt, Ngưu lão gia cùng hắn thủ hạ đầu chọc đảng nhóm trở về thành khi tự nhiên là đã chịu trong thành quân coi giữ kia nhất nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ là trở lại Trương Hằng căn cứ thị lúc sau, Ngưu lão gia liền đưa ra làm quân đội vận dụng máy bay vận tải, đưa bọn họ này nhóm người toàn bộ đuổi về Bảo Khánh căn cứ thị yêu cầu. Đầy miệng nói lung tung, không biết đã ở mãng đám người trước mặt nói nhiều ít lời nói dối lão gia. Cảm thấy vẫn là không cho này đó thổ hóa nhóm cùng hiện đại vị diện có nhiều hơn tiếp xúc cho thỏa đáng. Thậm chí ngay cả quân đội đưa ra làm cho bọn họ đi đều tốt nhất bệnh viện tiến hành trị liệu thương thế hảo ý cự tuyệt. Ngưu lão gia như vậy cách làm đảo không phải không biết điều, mà là mặt ngoài tới xem một chúng thổ hóa nhóm, bao gồm chính hắn ở bên trong đều là tràn đầy đầy người dày đặc miệng vết thương. Nhưng là trên thực tế, đều là một ít không quan trọng ngoại thương. Gia nhập vu điện, đỉnh đầu lại có một cái mỗi ngày hốt bạc quầy bán quà vặt. Ngưu lão gia tùy thân không gian chung sớm đã có cũng đủ trị liệu vu dược. Không cần giống phía trước như vậy, tổng cộng cũng chỉ có ít ỏi số bình ở tùy thân không gian chung bị. Vẫn là trở thành bảo bối giống nhau, dễ dàng dưới tình huống sẽ không sử dụng. Phía trước nội thương nghiêm trọng thổ hóa nhóm, ở dùng hạ trị liệu vu dược lúc sau, đã sớm đã không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy cứ như vậy, còn không bằng tiết kiệm một chút giường ngủ, nhường cho lần này quân coi giữ chung người bệnh sử dụng. Rốt cuộc ở phía trước hai ngày thời gian chung phòng thủ chiến chung, thỏ tử ra thừa nhận rồi kinh người thương vong. Thừa dịp chờ đợi quân đội chuẩn bị máy bay vận tải đương khẩu, bọn họ những người này cho nhau rửa sạch một chút miệng vết thương sau, vải lên Ngưu lão gia bí chế ngoại tràng thảo dược phấn. Chỉ cần quá thượng hai ngày thời gian, liền không có bất cứ chuyện gì tình. Xử lý miệng vết thương thời điểm, Ngưu lão gia cùng một chúng thổ hóa nhóm không có cố tình tránh đi những người khác ánh mắt. Tự nhiên là bị thỏ tử gia quân đội nhân viên xem ở trong mắt. Được đến quân đội đại lão phân phó Triệu Kiệt Thiển mặt, thử hướng Ngưu lão gia thảo muốn một chút thảo dược phấn. Lại là không nghĩ tới, có vu dược này đó ngoạn ý Ngưu lão gia trực tiếp hào phóng cho hắn hơn 10 cân trọng một đại bao. Cấp người máy nhà xưởng theo sau quân đội ở nhà mình người bệnh thượng làm một phen thí nghiệm. Cứ nhiên hiện nay hiệu quả, muốn so với bọn hắn phối trí cấp bộ đội đặc chủng đặc hiệu ngoại thương dược đều hảo ra vô số lần. Vì thế, một cái tân chủ ý lại ở quân đội một chúng đại lão trong đầu chuyển động lên. Tính toán chờ đến thích hợp thời cơ, từ xui xẻo Triệu Kiệt hướng về Ngưu lão gia nói ra. Ngưu lão gia, người không tới theo chúng ta ăn một chút sao? Mãng rất xa la lớn, thứ này ở được đến Ngưu lão gia lại lần nữa minh xác cự tuyệt lúc sau, cũng không thấy có nửa điểm uể oải, mà là lại dùng có chút vụng về dùng tay trái gắp một khối to phì ngưu ở cái lẩu chung hơi chút xuyến một lần sau, liền dị thường thỏa mãn nhét vào miệng. Đến nỗi thứ này vì cái gì phải dùng tay trái, đó là bởi vì ở phía trước thiên trong chiến đấu hắn tay phải bị thương nghiêm trọng, hiện giờ bao vây giống cái bánh chưng giống nhau. Bất quá thực rõ ràng, có ăn ngon lúc sau, thứ này đã sẽ không để ý điểm này, mấy ngày lúc sau liền sẽ khôi phục thương thế. Đối với đầu chọc đảng lần này thế chân vạc tương trợ, thỏ tử ra trên dưới tự nhiên là cảm kích tới rồi cực điểm. này không trở về lúc sau ngủ đủ một đêm một ngày lúc sau. Lại hoàn toàn hoãn lại đây Ngưu lão gia. Ở tối hôm qua nguyên bản tính toán lại đặt hàng điểm thịt kho chờ ăn chín. Hôm nay dùng để khao một chút này đó thủ hạ thổ hóa nhóm. Ai biết, hôm nay buổi sáng đi theo Triệu Tiểu Đao dong binh đoàn cùng nhau đưa lại đây. Là suốt nhiều đạt 20 lượng đại hình xe vận tải vật tư. Trong đó trừ bỏ Ngưu lão ra đặt hàng mấy ngàn cân ăn chín. Còn có các loại đồ ăn, dinh dưỡng phẩm, gia cụ, hoa quả cùng hoa tươi. Mấy thứ này đều là thành phố Bảo Khánh nhân dân quần chúng cùng thương gia dũng dược hiến cho ra tới an ủi đầu chọc đảng cùng Ngưu lão gia an ủi phẩm. Hoàn toàn không cần Ngưu lão gia đào thượng nửa mao tiền cái loại này. Mặt khác, còn có số bao tải nhiều thư tín, thuần một sắc màu hồng phấn thư tín chung, đều có một chương khẩn cấp đóng dấu ra tới cao thanh nửa người chiếu. Lúc này mãng đám người ăn uống cái lẩu, chính là từ thành phố Bảo Khánh chứ danh một nhà ăn uống tập đoàn sở cung cờ đã sớm biết này đó đầu. Chọc nhóm kia điên cuồng sức ăn, bọn họ trực tiếp kéo tới hơn phân nửa xe đóng gói nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ thậm chí chi kỷ suy xét tới rồi, bởi vì mọi người thương thế nguyên nhân không thể uống rượu. Còn đưa tới tương đương số lượng phi rượu đồ uống, cự tuyệt rớt mãng hảo ý Ngưu lão gia, thích ý ăn một ngụm bánh kem sau. Tiện tay từ trong tầm tay bao tải chung rút ra một phong màu hồng phấn thư tín. Hương giang hào môn mở ra lúc sau hơi chút nhìn lướt qua. Mặt trên quả nhiên tràn đầy chính là phấn hồng thiếu nữ tâm sự. Mặt khác một chương rõ ràng trên ảnh chụp, một vị ăn mặc giáo phục nữ cao trung sinh, điềm mỹ tươi cười chung tràn ngập thanh xuân sức sống. Khó trách từ nhà trẻ bắt đầu, lão sư sẽ dạy đạo chúng ta muốn cùng người xấu chuyện xấu làm đấu tranh. Quả nhiên là nói một chút đều không có sai, Ngưu lão gia nhìn ảnh chụp. Trong lòng kiên định nghĩ đến, sao lại lần nữa từ ngủ say chung tỉnh lại lúc sau. Ngưu lão gia nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ, hiện chính mình lại tiểu ngủ như vậy 4 cái giờ nhiều. Như vậy lớn lên thời gian qua đi, yêu yêu đọc sách. Mãng những cái đó hóa nhóm vẫn như cũ ở hứng thú bừng bừng ăn uống. Trên mặt đất đóng gói hộp đã đôi nổi lên lão cao. Các loại chai nước càng là bị ném đầy đất đều là. Đứng dậy hoạt động vài cái thân thể Ngưu lão gia cũng không có gia nhập ăn uống hàng ngũ, mà là lập tức hướng về phòng không thông đạo bên trong đi đến. Vừa mới đi vào người phòng công sự lúc sau, Ngưu lão gia tâm niệm vừa động gian. Một cái cự trứng liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cự trứng nhan sắc là cổ quái màu đen. Cùng ngày đó bị hắn chém giết kia đầu cổ quái thần lằn. Kia đen nhánh giáp xác giống nhau như đúc. Cự trứng cái đầu lớn nhỏ cũng theo kịp bóng đá. Căn bản không phải vị diện này thượng bất luận cái gì một loại sinh vật. Sở sản trứng loại tương đồng. Cái này cự trứng là ở Ngưu lão gia đem cái kia thần lằn một rìu chém thành hai nửa lúc sau hiện. Lúc ấy ma xui quỷ khiến dưới, Ngưu lão gia không có đem kia đầu thằn lằn thi thể cất vào tùy thân không gian, mà là đem cái này trứng nhặt lên. Nguyên bản hắn còn tính toán nếm thử một chút, hay không có thể phu hóa ra một cái như thế cường hãn sủng vật. Chỉ là, ở hiện cái này trứng có thể bị thu vào tùy thân không gian, đại biểu cho nó đã hoàn toàn là cái vật chết thời điểm. Ngưu lão gia liền hoàn toàn mất đi hứng thú. Bất quá ở hôm nay Triệu Tiểu Đao đưa hóa lại đây khi, Ngưu lão gia thuận tiện thu được một cái đến từ quân đội tin tức. Kia đầu cổ quái thằn lằn thi thể bị thỏ tử gia cấp bậc cao nhất phòng thí nghiệm trải qua khẩn cấp nghiên cứu lúc sau đến ra một cái chấn động kết quả. Này sinh lần đầu vật căn bản không phải cái này tinh cầu sản vật, có cực đại khả năng tính là đến từ ngoài không gian mặt khác tinh cầu, ngoài không gian sinh vật trứng. Đáng tiếc, phu hóa không ra. Ngưu lão gia giơ trong tay trứng, luôn mãi đánh giá một phen lúc sau, bất đắc dĩ đem này thu hồi tùy thân không gian. Thứ này trên mặt tràn đầy nùng liệt thất vọng chi sắc. Hai quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.